Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 792. Có chút nhớ nhung không thông, Tiểu Hồ đóng vai Bích Giao, một thân lục sam, tướng mạo thanh tú đẹp đẽ, tế mi tuyết ra, một đôi sáng ngời linh động đại con mắt rất là hấp dẫn người. Nàng từ Trương Tĩnh ra đóng vai U Cơ Cạnh đứng lên. Đối điếm tiểu nhị phát động chất vấn, hấp dẫn Thanh Vân Môn bốn người chú ý, song phương một trận lẫn nhau quan sát, Thanh Vân Môn ba gã nam đệ tử chú ý tới Bích Giao sau. Đều là thán phục cùng nàng dung mạo không thua gì bên người Lục Tuyết Kỳ. Điếm tiểu nhị thấy vậy e sợ cho đưa tới phiền toái. Vội vàng đối Bích Giao nhận lỗi giải thích, vị khách quan này nói là, bất quá ngài có chỗ không biết, ở trăm năm trước, này Mị Ngư đúng là Nam Phương Chư Câu Sơn độc nhất. Nhưng sau đó Thanh Vân Môn Đạo Huyền Chân Nhân đi ngang qua Chư Câu Sơn. Đặc biệt đêm này Mị Ngư rời trở lại, để cho ở Thanh Vân Sơn Âm Hồng Xuyên bên trong, cho tới bây giờ chẳng những sống, hơn nữa dần dần phồn thịnh, chúng ta đều là nhờ Thanh Vân Sơn lên đường huyền tiên nhân phúc. Mới có thể có này lộc ăn a, điếm tiểu nhị vừa nói vừa nói. Trên mặt liền lộ ra sùng kính hết sức thần sắc, còn hướng Thanh Vân Sơn phương hướng chắp tay. Trương Tiểu Phàm bốn người là Thanh Vân Môn đệ tử, nghe được người người cao hứng, mặt lộ nụ cười, nhưng Bích Giao cùng che lụa mỏng U Cơ liếc nhau một cái. Lại trong miệng hừ một tiếng, ngồi xuống, két. Theo phó đạo diễn hô ngừng, thư ký trường quay nhanh chóng đánh bản. Chu Hạ, Vũ Phi, Tiểu Hồ đám người chặt đi tới máy theo dõi nhìn đàng trước thả về. Hai cái phó đạo diễn trung gian chỗ ngồi một mực trống không? Chính là lưu cái Chu Hạ. Chu Hạ sau khi ngồi xuống, nhiếp ảnh sư thao tác máy theo dõi bắt đầu đối ba cái máy quay phim quay chụp thu hình từng cái thả. Về, Vũ Phi. Chú ý ánh mắt của ngươi, thấy Bích Giao sau, đối với nàng dung mạo cũng phải có một loại kinh ngạc và thưởng thức ánh mắt bày ra. Tiểu Hồ ngươi cũng giống vậy, Chu Hạ một bên nhìn, vừa cùng các vị diễn viên chỉ ra mới vừa rồi biểu diễn một ít vấn đề nhỏ. Thả về sau khi xem xong, tiếp lấy chụp lại, tuồng vui này nhưng là chia làm nhiều cái ống kính, trước một lượng khắp coi như là quá vai diễn. Nối liền quay chụp có thể để cho diễn viên có tốt hơn biểu diễn lãnh hội. Chân chính bắt đầu làm phim, đều theo chiếu phân cảnh, từng cái quay chụp, như vậy chụp lại cũng không có như vậy lãng phí thời gian. Bởi vì ngày mai ban ngày còn phải sớm hơn sớm quay chụp. Dạ pha chụp ảnh thu tới 10 điểm liền kết thúc công việc rồi. Chu Hạ lại bận rộn hơn một tiếng. An bài ngày thứ hai quay chụp công việc, đem ngày đó tài liệu thực tế kéo xong, lúc này mới trở lại quán rượu nghỉ ngơi. Trên điện thoại di động có Tiểu Hồ cùng Vũ Phi phát tới tin tức. Đây cũng là để cho Chu Hạ hơi lúng túng một chút. Không biết nên đi gặp ai, hắn dứt khoát đi về trước tắm, chờ một lát lại nói, mới vừa tắm xong đi ra lau tóc, mơ hồ nghe được tiếng chuông cửa. Chu Hạ cho là Tiểu Hồ hoặc là Vũ Phi một người trong đó tới. Đi qua mở cửa ra, nhìn người tới, vẫn không khỏi sửng sốt một chút. Ngoài cửa một thân mùa hè mát lạnh ăn mặc, tê tuốt quần xà lòn, chỉ tốn đồ trang sức trang nhã, giống như một thanh thuần nữ học sinh Triệu Tiểu Dĩnh, cầm trong tay kịch bản, mặt đầy khẩn trương nhìn hắn. Tiểu Dĩnh, đã trễ thế này. Ngươi đây là, Chu Hạ phía sau lời còn chưa dứt, Tiểu Dĩnh đồng học đã từ hắn dưới cánh tay chui vào trong cửa. Đây là huyên náo vậy một ra, nhớ đến lúc ấy đưa nhân ra về nhà, ấm mình muốn lên lầu nhìn một chút, nhân ra đều là cự tuyệt a. Chu Hạ buồn bực sau khi, tướng môn nhẹ nhàng khép lại, xoay người lại nhìn Tiểu Dĩnh đồng học, ông chủ, không, đạo diễn. Ta có mấy trận vai diễn, muốn thỉnh giáo ngươi. Tiểu Dĩnh khẩn trương có chút cà lăm, nhưng vẫn là đem lời nói đầy đủ rồi. Ha ha, Chu Hạ quan sát tỉ mỉ lên trước mắt đáng yêu dễ thương Tiểu Dĩnh. Cười không nói, Tiểu Dĩnh bị Chu Hạ nhìn có chút quẫn bách, ngẩng đầu lên, mở đại con mắt, lấy dũng khí nói, ông chủ, có thể hay không để cho Tứ Duy tỷ hủy bỏ những thứ kia an bài. Ta không muốn đi tham gia những thứ kia xã giao, tiếp khách hàng, đài truyền hình lãnh đạo, còn có những thứ kia đạo diễn, nhà đầu tư ăn cơm, chính là vì chuyện này. Chu Hạ cười khanh khách nhìn đối phương, không hiểu nói, tại sao, đều là rất bình thường xã giao, có công ty nhân đi theo, người lo lắng cái gì? Nếu như là lo lắng xã giao bên trên thua thiệt, buổi tối đó gõ hắn cửa phòng tựa hồ hậu quả nghiêm trọng hơn a. Nhưng là, lúc trước ta đều không cần đi tham gia những thứ kia xã giao a. Hơn nữa, ta bảo đảm qua rồi, sẽ không đem tiểu hồ tỷ đặt câu hỏi để nói ra. Ông chủ, ngươi hãy giúp ta một chút, thay ta cho tiểu hồ tỷ giải thích một chút đi. Triệu Tiểu Dĩnh thấy Chu Hạ thái độ vẫn tốt, gan lớn đi một tí, nghiêm túc nói, Chu Hạ cuối cùng là hiểu được, nguyên lai là cho là tiểu hồ ở chỉnh nàng. Nhìn thanh tĩnh lại Triệu Tiểu Dĩnh, Chu Hạ không nhịn được cười nói, há, phải không, vậy ngươi tại sao phải loạn trả lời kia mấy vấn đề? Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi xem không hiểu kia mấy vấn đề ý tứ chân chính chứ? Ta lúc ấy ở chụp diễn, không có nhìn kỹ, cho nên lầm. Triệu Tiểu Dĩnh ủy khuất nháy mắt mấy cái, con người đều có lướt nước khí rồi. Ha ha, Chu Hạ cười lạnh, lại với hắn diễn xuất. Lời như vậy hắn làm sao có thể tin? Ông chủ, ngươi không tin à? Vậy ngươi xem, chúng ta chụp Tiên Kiếm, thời điểm chụp đại dạ vai diễn. Quả thật công việc đến thiên minh. Còn nữa, ta hết năm mang cho ngươi đặc sản địa phương. Ngươi quả thật vừa làm mặt đưa qua ta lễ vật. Hai vấn đề này ta đều không tính là loạn trả lời a. Về phần cùng quan hệ của ngươi, ta vẫn luôn đem ngươi làm không phải người bình thường. Coi ngươi là kết thân nhân. Lão sư, Triệu Tiểu Dĩnh nói tới chỗ này, mặt đẹp hơi đỏ lên. Ngừng, dừng, thân nhân, lão sư. Ta có quan hệ gì tới ngươi? Ta lại dạy ngươi cái gì chứ? Chu Hạ thật là dở khóc dở cười. Còn có loại này loạn bấu víu quan hệ nhân. Ông chủ, không phải là, ý tứ của ta là, ngươi là ta bá nhạc. Ân nhân, là ngươi đem cái gì cũng không phải ta từ hoa nghệ đào tới. Bồi dưỡng thành bây giờ ta. Ngươi đối với ta tốt như vậy. Ân, tái tạo. Ở ta tâm lý, ngươi chính là so với thân nhân còn thân hơn, là ta biểu diễn, làm người lão sư, thần tượng, ở ta tâm lý, ngươi so với Himalaya còn cao quý, là ta cực kỳ kinh nể nhất nhân. Triệu Tiểu Dĩnh này một trận lại nói trôi chảy cực kỳ, đều không mắc kẹt quá, Chu Hạ nghe đều là sửng sốt một chút, không tránh khỏi bất đắc dĩ cười nói. Ngươi chẳng lẽ nói, ngươi trả lời cái kia có hay không cùng ta có quan hệ gì vấn đề? Chính là chỗ này sao nghĩ, cho nên trả lời giả. Đúng vậy, ta thật là nghĩ như vậy a. Triệu Tiểu Dĩnh vô tội nháy con mắt, sau đó sắc mặt trở nên hồng mà nói. Nhưng là sau đó Tứ Duy tỷ gọi điện thoại tới, ta mới nhìn rõ những vấn đề kia, biết là chuyện gì xảy ra. Ta thật không phải là cố ý, ha ha ha a. Phải không, nói như vậy, ta ở ngươi tâm lý địa vị rất cao quý. Kia nếu như vậy, ngươi làm gì vậy còn tới tìm ta? Điểm này tín nhiệm cũng không có sao. Chu Hạ cười nhạo hỏi, Tiểu Dĩnh đồng học nếu quả thật như vậy kính ngưỡng. Tín nhiệm hắn, coi như lo lắng tiểu hồ nhân chuyện này. Hiểu lầm nàng là cái gì người thứ ba? Nhằm vào nàng, chẳng lẽ hắn sẽ không giúp đến trong vắt sao? Tiểu Dĩnh đồng học lời nói thật là tự mâu thuẫn a. À, ngươi đã biết cái chuyện này. Ta còn tưởng rằng là tiểu hồ tỷ hiểu lầm ta. Triệu Tiểu Dĩnh tựa hồ tỉnh ngộ lại, kinh ngạc nhìn Chu Hà, không nói tiếp nữa. Không phải là nàng, là ta để cho Dương Thiên Chân an bài như vậy. Chu Hà cũng không chối. Tại sao? Ta vẫn luôn có cố gắng làm việc, cũng không có vi phạm quá công ty bất kỳ quy định. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta trả lời sai lầm rồi những vấn đề kia? Triệu Tiểu Dĩnh nhìn Chu Hà, thập phần không hiểu, cũng có chút không nghĩ ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.